Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 820. Chương 820. Ai đem mê gái hóa thành nước mắt? Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Vạn Phong đi tới ngoài cửa viện. Phát hiện viện khóa cửa, kêu hai giọng vậy không người đáp ứng. Nhìn ngoài cửa sổ một chút, bông vải rèm cuốn lại. Cái này thuyết minh Lý Minh đấu dậy rồi. Chẳng lẽ hàng này về nhà đi ăn cơm chưa? Vạn Phong gỡ ra mộc đầu trượng tử chui vào viện tử. Đi tới trên cửa sổ nằm cửa sổ vừa thấy. Gặp Lý Minh đấu ngưỡng nghiêng nghiêng nằm ở hành lý lên ngủ giống như heo như nhau. Vạn Phong bình bịch bịch gõ nửa ngày thủy tinh mới đem hàng này gõ tỉnh. Lý Minh đấu mắt lim dim buồn ngủ ngẩng đầu xem là ai gõ thủy tinh. Khi thấy rõ là Vạn Phong, sau một ưng ực bò dậy chạy đi ra bên ngoài mở cửa. Ngươi làm sao tới? Cái này cách tựu trường còn hơn 10 ngày đâu. Ngươi trở về lúc nào? Vạn Phong chạy đến lò bên nướng tay. Số 14 trở về. Ở nhà đợi vậy không có ý nghĩa, chạy tới xem. Như thế nào? Bên này không có chuyện gì mà chứ? Có thể có chuyện gì mà? Bây giờ ở Tiểu Ngô gia còn có thể có chúng ta người anh em chuyện gì? Xem đem ngươi phách lối. Ai đúng rồi, ta quên nói cho các người. Vậy quân câu dày mũi dày bên trong là tấm thép. Vạn nhất và người thời điểm đánh giặc dù sao cũng đừng dùng mũi dày dùng sức cất. Chớ đem người ta đàn tử cất bể tay vạ liền lớn. Ngươi cảm thấy có người dám cùng ta động thủ sao? Giống như cũng là... Ai không có mắt sẽ đi và Lý Minh đấu một mình đấu. Sư huynh, ngươi bành trướng, cái này không phải là chuyện tốt mà. Không thấy bong bóng bành trướng tới trình độ nhất định nhưng là sẽ nổ. Ngươi là bành trướng nổ làm thế nào? Ta vẫn chờ xem ngươi và bà đầm sinh nhị mau tử đây. Vừa nghe cái này Lý Minh đấu một mặt đen nhánh. Ngươi sao lại nghĩ tới vụ này? Thì ra như vậy ngươi cảm thấy ta là có thể cưới một bà đầm. Ta luôn cảm giác ngươi nhất định sẽ cưới một bà đầm. Thật, ta đối với mình cảm giác gần đây rất có tự tin. Ngươi mới cưới bà đầm đâu? Không đúng, Loan Phượng thật giống như và bọn Tây không một chút liên lạc nha. Vạn Phong vui vẻ cười to, Lý Minh đấu ở một bên buồn bực trực phiên bạch nhãn. Thật ra thì bà đầm tốt biết bao xem nha. Ngươi chỉ cần khống chế được nàng, không để cho nàng ăn nhiệt lượng lớn thực phẩm. Nàng chưa chắc sẽ mập. Thật, cái gì đó thực phẩm chứa nhiệt lượng thiếu. Dầu chiên thực phẩm, heo dê bò trứng gà các loại, thịt cá và thịt gà có thể ăn. Kẹo bánh ngọt bánh bích quy sữa bò cái gì đều không thể ăn. Rau bên trong thiếu để cho nàng ăn khoai tây liền hẳn không có vấn đề. Nhớ chưa? Lý Minh đấu thẻ ba liền nửa ngày ánh mắt đột nhiên nói. Không có chuyện gì ta nhớ nó làm gì? Ta lại không muốn cưới bà đầm. Vạn Phong lại ha ha cười nửa ngày. Đấu ca, cái này hai ngày có người tới nơi này sao? Lý Minh đấu suy nghĩ một chút. Hà Yến Phi tới qua một lần. Người khác chưa từng tới. Trương Toàn không có tới sao? Lý Minh đấu lắc đầu. Không có tới. Hà Yến Phi là đến đây lúc nào? Hình như là mùng 8 vẫn là sơ 9 vẫn là mùng 10. Dù sao thì mấy ngày đó. Cụ thể ta không nhớ nổi. Trương Toàn một lần vậy chưa từng tới sao? Không có. Một lần vậy chưa từng tới. Sự việc có điểm không đúng mà. Theo lý thuyết hãng này có nàng một nửa. Làm sao nàng cũng nên tới xem nha. Vạn Phong, có chuyện mà ta không biết có nên hay không nói. Lý Minh đấu buồn bực nửa ngày nói. Chuyện gì? Nói đi. Lúc trở lại Trương Toàn có cái gì rất không đúng mà. Từ Đông Đan ngồi xe lửa lúc rời đi nàng liền lão nhìn chằm chằm một bản tấm ảnh. Sau đó sẽ khóc. Khóc thời gian rất dài. Vạn Phong trên mặt vẻ mặt đọng lại. Qua nửa ngày khô khốc hỏi. Cái gì tấm ảnh? Lý Minh đấu xoay người lại từ hành lý phía dưới cầm ra một bó to tấm ảnh. Lật nửa ngày tìm ra một bản đưa cho Vạn Phong. Trong hình Vạn Phong hai chân tự nhiên dương ra đưa lưng về phía đại hải đứng ở bờ biển. Trương Toàn đứng ở trước người hắn không tới nửa thước địa phương. Ngẹo đầu đưa tay làm một khoát tay động tác tay. Bầu trời phương xa một con chim tựa hồ đang tầng mây gặp vùng vẫy. Thấy con chim kia Vạn Phong như bị sét đánh. Đây không phải là hắn ở từ Đông Đan chạm xe lửa bên trong lúc đi ra thấy con chim kia mà sao? Không đúng, khẳng định không phải cùng một con chim mà. Con chim kia sẽ không từ Hắc Tiều bay đến Đan Đông đi đi. Sau đó thì sao? Đến Cáp Tân đổi sau xe nàng liền không có ở khóc qua. Nhưng là cũng không nói chuyện. Thật giống như có điểm si ngốc dáng vẻ. Ánh mắt mộc mộc, Vạn Phong đưa ra bản lĩnh dùng sức xoa xoa mặt. Liên tiếp xoa 4-5 hạ mới dừng tay. Đến huyện Ngô các người lúc chia tay nàng vậy không nói gì. Không có, Hà Yến Phi đem nàng đưa về nhà. Hà Yến Phi cùng ngày cũng không có và ta và Hà Tiêu hồi tiểu Ngô ra. Nàng là qua 2 ngày mới trở về. Trương Toàn nhất định là xảy ra vấn đề gì. Chẳng lẽ tinh thần bị đả kích? Không được, được đi hỏi một chút Hà Yến Phi. Nghĩ tới đây Vạn Phong đột nhiên đứng lên. Sư huynh, ta muốn đi ra ngoài một chút. Ngươi đi nơi nào? Cái này cũng thưởng liền ăn cơm nói sau thôi. Không được, ta phải đi làm ít chuyện mà. Ngươi không cần chờ ta. Ta không nhất định trở lại. Đời ta hướng sư phụ hỏi thăm sức khỏe. Đúng rồi, đây là cho ngươi phụ thân mẫu thân còn có đệ đệ em gái bao lì xì. Ngươi phát cho bọn họ. Vạn Phong từ trong túi móc ra 5 bao lì xì giao cho Lý Minh Đấu. Sau đó liền vội vã ra gian nhà. Từ hãng may quần áo đi ra Vạn Phong liền chạy thẳng tới tiểu Ngô ra góc Tây Bắc. Hơn 10 phút sau hắn đã tới Hà Yến Phi nhà ngoài cửa lớn. Hà Yến Phi nhà thổ cầu ẳng ẳng kêu. Một cái phụ nữ hơn 30 tuổi đẩy cửa đi ra ngoài. Ngươi tìm ai? Hà Yến Phi ở nhà không? Người phụ nữ quay đầu vào nhà. Không có một chút mời Vạn Phong vào nhà ngồi ý nghĩa. Mấy phút sau, Hà Yến Phi tóc tai bù xù từ trong nhà chạy đến. Vừa chạy một bên mặc lên người quần áo. Đến cửa Hà Yến Phi thấy Vạn Phong tựa hồ trăm cảm đồng thời xuất hiện. Bất đắc dĩ thở dài. Đi vào ngồi đi, ta không vào. Nói cho ta Trương Toàn chuyện gì xảy ra mà. Hà Yến Phi không trả lời Vạn Phong mà nói. Tựa hồ rất quấn quýt. Nói, kết quả gì ta cũng có thể tiếp nhận. Vạn Phong, ta không biết ngươi và ta nhà Toàn rốt cuộc phát sinh qua cái gì. Ngươi liền nói ngươi thích qua Toàn Nhi chưa? Thích qua, nhưng là thích và yêu không phải một cái khái niệm. Ta hiểu, đáng thương nhà chúng ta Toàn Nhi. Gần đây đỉnh đạc lại bi bi thiết cát, nói mau nàng rốt cuộc thế nào? Bị bệnh vẫn là, Hà Yến Phi lắc đầu. Ta không thể nói, thật không thể nói, ngươi đi thăm nàng đi. Nàng ở nơi nào? Ở nhà, nghe Trương Toàn ở nhà Vạn Phong thật to thở phào nhẹ nhõm. Nàng chỉ phải ở nhà Thiên Liền Tháp không xuống. Được, ta lập tức đi ngay xem nàng. Vạn Phong nói xong cũng phải đi. Vạn Phong, sau lưng Hà Yến Phi lại gọi lại hắn. Vạn Phong, ta biết chuyện này không oán ngươi không trách ngươi. Nhưng là bây giờ sợ là chỉ có ngươi có thể cứu nàng. Nếu như có khả năng ngươi mau cứu nàng đi. Coi là ta cầu ngươi. Nói tới nơi này Hà Yến Phi nước mắt đổ rào rào rơi xuống. Yên tâm, nếu như có thể bỏ mặc phát sinh cái gì. Ta sẽ không ném xuống nàng bỏ mặc. Nói xong Vạn Phong như gió xông ra ngoài. Bây giờ là buổi trưa 11 giờ. Đã không có xe đò thông đến huyện thành. Nhưng là cái này không làm khó được Vạn Phong. Tổng trận có đoàn xe. Hắn có thể tiêu tiền đi thuê. Từ Tiểu Ngô ra đến lớn 5 nhà 2 km. 2.000 mét. Vạn Phong một hơi lấy 100 mét chạy nước rút vẩy tốc độ chạy tới tổng trận. Vọt vào đoàn xe đại viện, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https